Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 642, ngươi biết vì sao ta chán ghét tổ chức Kami như vậy không? Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Chiến trường: Hyuga Kagami phủi phủi cho bụi trên áo choàng, thần sắc hơi có chút bất đắc dĩ. Trên thực tế, ngay từ đầu chủ đích của hắn là cố ý đưa cho Obito một cái phân thân đất sét, để Obito tự cho là đắc thủ, lừa Obito rời đi, bởi cỗ thổ độn nhân bản thể số 2 này của hắn có thổ thuộc tính chakra mạnh phi thường. Có độ hòa hợp cực cao đối với nhẫn thuật thổ độn. Lại thêm hiệu quả tăng phúc uy lực cường hãn, mà cái phân thân đó là do đất sét chế thành, vốn có thực thể, cho nên cỗ thổ độn nhân bản thể số 2 này của hắn khi thi triển đất sét phân thân hoàn toàn có thể làm được tới cấp độ dĩ giả loạn chân. Hàng giả không khác gì hàng thật, nhưng không nghĩ tới kế hoạch không theo kịp biến hóa. Đám người Kakashi lại đuổi đánh tới cùng, ngược lại khơi dậy hung tính của Obito. Hyuga Kagami chỉ có thể một lần nữa lộ diện, xuất thủ cứu người. Nhìn qua Hyuga Kagami phía đối diện ngữ khí tùy ý, cử chỉ thong dong, Obito bỗng cảm thấy thẹn quá hóa giận. Cũng may trên mặt có đeo mặt nạ xoắn ốc, che đậy biểu cảm của hắn, không để cảm xúc khó chịu trên mặt hắn lộ ra. Tên khốn nhà ngươi, rất nhanh, Obito bộc phát ra một thân sát ý. Sharingan màu đỏ tươi cũng dần dần nhíu lại. Lui ra đi, đừng làm vướng chân vướng tay. Thấy một trận đại chiến là khó mà tránh khỏi, Hyuga Kagami thuận miệng phân phó một câu với Kurenai và Yugao bên người. Kurenai trên mặt đất ngẩng đầu nhìn Hyuga Kagami, vẻ mặt quật cường nói. Thế nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết. Không đợi Kurenai nói hết lời, Hyuga Kagami liền cắt lời nàng, sau đó nói ra, địch nhân đối diện không phải là người các ngươi có thể đối phó. Kurenai không cam lòng hô to. Chấm, vì sao mỗi lần đều là thế này? Vì sao cuối cùng ta đều không giúp được gì? Hyugao cũng cắn chặt bờ môi, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Hyuga Kagami liếc nhìn Kurenai và Hyugao, ngữ điệu nhẹ nhàng nói. Ở nhẫn giới này, nhỏ yếu chính là cái tội. Ở đâu ra lắm thứ vì sao như thế? Đạo lý đơn giản như vậy. Đội trưởng các ngươi chẳng lẽ không có dạy các ngươi sao? Nhớ kỹ, đừng làm chuyện vượt ngoài năng lực của mình. Nếu như cảm thấy khó chịu, vậy thì cố gắng mạnh lên đi. Obito cười cười, ngươi ngược lại là một kẻ biết nói chuyện đấy. Hyuga Kagami đem ánh mắt chuyển qua người Obito, nói, Akatsuna no Sasori vừa rồi đã bị ta dẫn đi. Chỉ sợ không thể chạy về kịp trong chốc lát. Nếu như ta là ngươi, thì hiện tại ta sẽ lựa chọn rút lui. Trước khi hoàn toàn nắm giữ đòn sát thủ, trần độn, này, Hyuga Kagami thật ra không hề muốn dùng cái thổ độn nhân bản thể số 2 này sinh tử tương bác với Obito. Obito lúc này cười lạnh một tiếng. Ngươi biết vì sao ta chán ghét tổ chức Kami các ngươi như vậy không? Hyuga Kagami như lẽ đương nhiên đáp. Chẳng lẽ không phải là vì ngươi nhiều lần xém chết trong tay chúng ta sao? Đương nhiên không phải thế. Dừng một chút, Obito tức nổ đom đóm quát. Ta chán ghét các ngươi. Chính là vì trên người các ngươi luôn có một sự tự tin khó hiểu. Viêm ma, là thế. Phong linh, cũng vậy. Ngay cả gia hỏa mới gia nhập như ngươi cũng như thế. Thật sự là quá mức làm người ta khó chịu. Nói xong, Obito liền bày ra tư thế chiến đấu. Đối với kẻ nắm giữ đôi mắt, thần uy, như hắn, thì người có thể khiến hắn kiêng kỵ trong nhẫn giới kỳ thật cũng không nhiều. Trước đó nhiều lần ngã ngựa trong tay thành viên tổ chức Kami. Trong mắt hắn, chỉ là vì bọn chúng quá mức hèn hạ vô sỉ. Hyuga Kagami sắc mặt cũng ngưng trọng thêm mấy phần, nói với Kakashi bên cạnh. Kakashi, ngươi tới chủ không? Được, Kakashi nắm chặt kunai đặc chế trong tay. Đáp ứng một tiếng, đối với chuyện tên thành viên tổ chức Kami này có thể một câu gọi ra tên của mình. Kakashi cũng không bất ngờ, bởi vì hắn biết rõ tổ chức Kami không những nắm giữ năng lực tình báo cực mạnh. hơn nữa còn có quan hệ hợp tác với thôn. Đối phương có rất nhiều con đường để biết tin tức về thân phận mình. Obito nhìn một chút Hyuga, Kagami và Kakashi một trước một sau chuẩn bị giáp công mình. Nhếch miệng nói, bất luận các ngươi công kích thế nào, đối với ta đều là vô hiệu. Ngay thời điểm Obito nói chuyện, Hyuga Kagami truyền cho Kakashi một ánh mắt động thủ. Kakashi hiểu ý lập tức ném ra mấy cái kunai có khắc thuật thức. Phi lôi thần, về phía Obito, đồng thời trên tay phải cũng lóe lên lôi quang xanh lam lóa mắt. Obito lập tức ngậm miệng, tiến nhập trạng thái, hư hóa, nhìn từng mai kunai có khắc, thuật thức phi lôi thần, xuyên thấu qua thân thể mình. Trên mặt Obito xuất hiện vẻ trào phúng như có như không. Nhưng đúng lúc này, vẻ trào phúng trên mặt hắn liền đọng lại, bởi vì hắn cảm giác được tại một chỗ khác trong không gian. Thần uy, đột nhiên tuôn ra một cỗ chakra cực mạnh, một cỗ chakra khiến hắn có dự cảm bất tường. Không tốt, là cái phân thân kia ý thức được không ổn. Obito lập tức thối lui ra khỏi trạng thái. Hư hóa, cắt đứt liên hệ với không gian, thần uy, khôi phục lại trạng thái, thực hóa, thấy Obito vô cớ rời khỏi trạng thái, hư hóa, vô địch, Kakashi hơi có chút kinh ngạc, nhưng động tác lại không có nửa phần chần chờ, nháy mắt liền phát động, phi lôi thần thuật, lóe lên xuất hiện ngay bên cạnh một cái kunai vừa bay xuyên qua người Obito. Sau đó liền xoay người ngay giữa không trung. Đâm ra cánh tay phải đang lấp lóe lôi quang. Chi chi chi, vô số âm thanh sắc nhọn tựa như hàng trăm hàng ngàn con chim cùng kêu lên xuất hiện. Một kích này, chính là tuyệt kỹ, thiên điều, Chidori, giúp Kakashi thành danh trong đại chiến nhẫn giới lần ba. Trong chớp nhoáng, Obito vì không cách nào trốn vào không gian, thần uy, nên muốn tránh cũng không thể tránh. Bị thiên điều của Kakashi đâm trúng vai phải, mang theo một đống máu bắn tung tóe. Đắc thủ, thấy thiên điều của Kakashi đánh trúng vào Obito, một đám ám bộ nơi xa bao gồm cả Kurenai, Hyugao đều tức khắc mừng tít mắt. Nếu như có thể giải quyết được tên thành viên Akatsuki biết sử dụng nhẫn thuật thời không này, vậy chắc chắn sẽ là đả kích cực lớn đối với Akatsuki. Cũng mang ý nghĩa thôn lần đầu tiên giành thắng lợi trước Akatsuki. Obito thụ thương không có hoang mang, ngược lại nhìn chằm chằm Kakashi trước mặt, cảm khái nói, Kakashi, ngươi vì sao lại cố ý tránh đi nơi yếu hại của ta? Chấm, Kakashi im bặt một hồi, trong chớp mắt vừa rồi kia, hắn đã có cơ hội trực tiếp đâm thủng trái tim Obito. Thế nhưng không biết vì sao, thân thể hắn vô thức rời qua đâm về phía vai phải Obito. Obito thản nhiên nói, đáng tiếc, ngươi không còn cơ hội thứ hai. Chấm chấm, tức thì, trên người Obito bắn ra ra một đạo hư ảnh xanh lam thúy. Mặc dù tạm thời không thể sử dụng thần uy, nhưng nắm giữ một đôi Mangekyo Sharingan, hắn vẫn như cũ có thủ đoạn quét ngang toàn trường. Susanoo, Kakashi lấy làm kinh hãi. Lúc này phát động, phi lôi thần thuật, kéo ra khoảng cách với Obito. Chấm, chỉ trong giây lát, một tôn, Susanoo, xanh lam thúy liền xuất hiện ở chiến trường. Cũng bao phủ thân thể Obito lại, bảo hộ toàn bộ thân thể hắn ở bên trong. Ồ, nhìn thấy Obito phát động, Susanoo, Hyuga Kagami phía đối diện lại cười khẽ một tiếng. Chợt quát, bạo, chấm chấm, răng rác, tức thì, một con nhện đất sét cả người trắng bóc xuyên đất chui lên. Cuốn lấy dưới chân Obito, Obito sắc mặt run lên. Thứ này, ho anh, cách trương,